Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 155, Phẫn Nộ. Một bóng người cấp tốc tiếp cận. Hắn mục tiêu đúng là Lôi Đình cây. Chu Hạo vẻ mặt cự biến. Này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh không chỉ mong muốn đánh giết địa nguyên cảnh cự nhện, còn trực tiếp cướp đoạt Lôi Đình quả. Bất quá, Chu Hạo nhìn thoáng qua đạo thân ảnh này tốc độ, ngừng động tác của mình, sau đó đi thẳng tới địa nguyên cảnh cự nhện bên cạnh. Một đao bổ tới, cự nhện đầu xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, màu đen dịch nhờn không ngừng chảy ra, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Chu Hạo lại khuôn mặt không thay đổi, liên tục mấy đao đánh ra. Này địa nguyên cảnh cự nhện cuối cùng không chịu nổi, thân thể khổng lồ rơi xuống đất, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Mặt khác mấy con cự nhện thấy này địa nguyên cảnh cự nhện tử vong, trong mắt có vẻ hoảng sợ, không lại dây dưa ở Triệu Kim đám người, hướng về nơi xa trực tiếp bỏ chạy. Là ai? Ngoặc kép, Triệu Kim ba người không có truy kích, mà là đi tới Chu Hạo bên người, nhìn về phía Lôi Đình cây cối, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Vậy mà trực tiếp lựa chọn đánh giết này địa nguyên cảnh cự nhện. Người hết sức thông minh. Bất quá này địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị cự nhện với ta mà nói không có có tác dụng gì. Coi như bị ngươi đánh giết, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó Lôi Đình cây bên trên xuống tới một vị thanh niên. Hắn trên thân lập lòe lôi điện. Bốn khỏa lôi đình quả cũng bị vị thanh niên này thẳng tiếp thu vào. Lôi huyễn, ngoặc kép, Triệu Kim thấy được này người, vẻ mặt lại là biến đổi. Lôi huyễn, ngoặc kép, Đồng Quân, Ngô Bôn, Chu Hạo sắc mặt kịch biến. Lôi huyễn thế nhưng là địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Tại trên bảng danh sách bài danh đệ tam, Chu Hạo vẻ mặt âm trầm. Lúc trước hắn tốc độ căn bản không kịp nổi lôi huyễn, cho nên hắn từ bỏ tranh đoạt lôi đình quả, mà là đánh giết địa nguyên cảnh cự nhện. Hắn cùng Triệu Kim đám người thực lực đều tại tam nguyên cảnh hậu kỳ, cho nên đánh giết này cự nhện tổng cộng có khả năng đạt được 10 cống hiến tích phân. Chu Hạo lo lắng vị này bỗng nhiên đến cường giả đem này địa nguyên cảnh cự nhện cũng đánh giết, vậy bọn hắn lấy được cống hiến tích phân khẳng định rất ít. Xem ra các ngươi nhận biết ta, vậy cũng không cần nói thêm cái gì. Lôi huyễn lãm đạm nói, quay người liền muốn ly khai. Lôi huyễn, Triệu Kim vẻ mặt biến hóa một thoáng, đi về trước một bước, cắn răng nói, này lôi đình quả là chúng ta phát hiện, ngươi lập tức tất cả đều hái không tốt a. Này Hoàng Nguyệt Sơn cũng không phải nhà ngươi, bảo vật chỉ cần không có đến trong tay của các ngươi, đó chính là vật vô chủ. Lôi huyễn lắc đầu, huống chi, các ngươi đều không đối phó được này địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Ta giúp các ngươi một tay, các ngươi nên cảm tạ ta mới đúng, giúp chúng ta là kém một chút công kích đến ta sao? Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi loan đao theo rất xa xa kéo tới, nếu như hắn thực lực yếu một điểm, không có phát giác được, trực tiếp ở vào loan đao vị trí công kích, hắn khẳng định hội chịu trọng thương. Ngươi không phải là không có thụ thương sao? Nếu là ta lôi điện công kích cự nhện, ngươi còn có thể tránh né sao? Ngoặc kép, Lôi huyễn nhìn Chu Hạo liếc mắt, đạm mạc nói, căn bản không thèm để ý Chu Hạo, một cái tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả thôi. Chu Hạo tâm trung khí phẫn, bất quá cố kiềm nén lại. Trước mắt Lôi huyễn thực lực mạnh mẽ, địa nguyên cảnh trung kỳ thực lực, ít nhất cùng hắn chênh lệch 2 vạn 3 ngàn cân lực lượng. Bốn người bọn họ toàn bộ động thủ, cũng sẽ bị Lôi huyễn trực tiếp miểu sát. Bảo vật có năng giả cư chi, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Thực lực các ngươi không bằng ta, vậy cũng không trách được bất luận cái gì người. Lôi Huyễn đạm mạc nói. Nói xong hắn liền đi thẳng nơi này. Quá phận, lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn khả năng đem này chút biến dị cự nhện toàn bộ đánh giết. Cũng là bị này Lôi Huyễn đoạt trước. Chờ đến Lôi Huyễn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Ngô Bồn phẫn nộ nói. Chúng ta vất vả tìm kiếm được Lôi Đình quả. Một quả đều không có để lại. Đồng quân vẻ mặt cũng có chút âm trầm. Không có cách nào. Phía trước liền nghe một chút nguyên khí giả nói Lôi Huyễn ưa thích cướp đoạt những người khác cơ. Duyên, thế nhưng thực lực của hắn quá mạnh. Coi như đoạt, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Này không có trái với thiên tài doanh cống hiến tích phân quy định. Triệu Kim lắc đầu nói. Nói như vậy, người khác không phải biến dị động vật đối thủ. Người nhúng tay còn chưa tính. Có thể là trước kia chiến đấu hình thức đã dần dần sáng tỏ. Tiếp tục đánh, chiến thắng hơn 90% là Chu Hạo bọn hắn. Lôi Huyễn chợt ra tay, còn đem hết thảy linh quả hái, không lưu lại một khoa. Này rõ ràng là khuyết thiếu đạo đức ranh giới cuối cùng. Lôi Huyễn sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nắm nắm đấm, trong ánh mắt chớp động lên lãnh quang, nguyên khí giả thế giới. Thực lực vi tôn, bảo vật có năng giả cư chi. Bất quá, này chút có năng giả sẽ không vẫn đứng ở trên đỉnh. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng có mãnh liệt mạnh lên khát vọng. Lôi Huyễn cách làm mặc dù không đạo đức, nhưng cách làm của hắn đúng là tu luyện thế giới nhược nhục cường thực bản chất. Chu Hạo, vừa rồi đánh giết này chút biến dị cự nhện, ngươi thu được nhiều ít cống hiến tích phân. Ngoặc kép, Triệu Kim đám người oán trách vài câu. Sau đó Triệu Kim nhìn xem Chu Hạo nói. Lúc trước mấy người nói qua lấy được cống hiến tích phân toàn bộ chia đều. Đánh giết một con tam nguyên cảnh hậu kỳ cự nhện, đạt được một cống hiến tích phân. Đánh giết địa nguyên cảnh sơ kỳ cự nhện, đạt được 896 cống hiến tích phân. Chu Hạo nhìn một chút chính mình nguyên khí xã điện thoại. Lôi Huyễn ở vào địa nguyên cảnh trung kỳ, đánh giết địa nguyên cảnh sơ kỳ chỉ có thể thu được 0.1 cống hiến tích phân. Chu Hạo cũng không biết hắn cùng Lôi Huyễn chung nhau đánh giết này địa nguyên cảnh sơ kỳ cự nhện. Cống hiến tích phân đến cùng tính thế nào, cho nên quyết định thật nhanh từ bỏ Lôi Đình quả, đem cự nhện cấp tốc đánh giết. Nếu để cho Lôi Huyễn bỏ bao nhiêu công sức, hắn cống hiến tích phân có thể sẽ bị kéo thấp rất nhiều. Coi như không biết khác biệt cảnh giới nguyên khí giả hợp tác. Này cống hiến tích phân như thế nào tính toán? Chu Hạo cũng biết phía trên sẽ không ở địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả bỏ bao nhiêu công. Sức dưới tình huống, trả lại cho tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả hàng loạt cống hiến tích phân. Bằng không? Một vị địa nguyên cảnh trung kỳ cùng một vị tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả tại cùng một chỗ. Đều có thể thành đoàn soạt cống hiến tích phân. Lấy được cống hiến tích phân lại chia đều. Dạng này lấy được tốc độ quá nhanh. Rõ ràng không có khả năng phát sinh. Phía trước Lôi Huyễn chỉ là phát động một đạo công kích. Hắn nó công kích đều là Chu Hạo phát ra. Cho nên hắn đạt được tiếp cận 9 cống hiến tích phân. Dựa theo chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, lấy được cống hiến tích phân chia đều, tổng cộng 9, 96, cho nên chúng ta mỗi người có khả năng đạt được 2.49 cống hiến tích phân. Triệu Kim nói, Chu Hạo gật đầu, không có chống chế, đem cống hiến tích phân rời đi ra ngoài. Ha ha, Chu Hạo. Lần này hợp tác vui vẻ, lần sau nếu như gặp lại cơ duyên, khẳng định sẽ thông báo cho ngươi. Triệu Kim cười nói, hắn kỳ thật mong muốn đem Chu Hạo lôi kéo tiến vào tiểu đội của hắn. Thế nhưng Chu Hạo thực lực cường đại hơn bọn hắn rất nhiều. Lần này biến dị cự nhện cũng đều là Chu Hạo đánh chết. Hắn cũng không tiện mở miệng. Được, Chu Hạo cười gật đầu. Triệu Kim, ta cùng Chu Hạo đàm mấy câu. Đồng quân bỗng nhiên nói ra. Vậy chúng ta ở phía xa chờ ngươi. Triệu Kim kỳ quái nhìn thoáng qua Đồng Quân, bất quá không nói gì thêm, cùng Ngô Bôn hướng về nơi xa đi đến. Trong sân chỉ còn lại có Đồng Quân cùng Chu Hạo hai người. Chu Hạo, lần này cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Đồng Quân trầm mặc một chút nói, không có việc gì, tại đây bên trong chúng ta là đồng đội, ngươi gặp mối nguy, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi. Chu Hạo cười nói, những lời khác ta cũng sẽ không nói. Bất quá Chu Hạo, ngươi mong muốn cưới muội muội của ta, dùng ngươi tình huống hiện tại ta sẽ không đồng ý. Cha mẹ ta cũng sẽ không để muội muội của mình gả cho một vị lúc nào cũng có thể ngã xuống nguyên khí giả. Đồng Quân chân thành nói, hắn là nguyên khí giả, biết nguyên khí giả thế giới là thế nào. Liền là một tháng này, tiến vào thiên tài doanh 500 người đã trải qua vẫn lạc mấy chục người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,